Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, thế giới thái tịch mịch. Mọi người cũng là theo chân sững sờ. Đúng vậy a, tuy nhiên cái này hai cái quả thực ở giữa rất khó phân ra ai mạnh ai yếu. Nhưng nếu như chỉ là từ biểu hiện đến xem, Aimiu năng lực hất ra Kaido 10 đầu đường phố a. Tạc, tạc ha ha ha, giật mình một hồi, dâu đen xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Cái viên kia quả thực không thích hợp ta. Ngươi gặp qua hắc sắc thiên sứ sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người nhịn không được đem Aimiu tuyệt mỹ thân hình cùng dâu đen mập thể chữ đậm nét diện mạo làm so sánh. Quả nhiên, dâu đen vẫn là không muốn lựa chọn thiên sứ quả thực tốt. Có hắn loại thiên sứ này, tín ngưỡng đều sẽ sụp đổ đi. Các người ánh mắt nhìn rất nguy hiểm a. Dâu đen cười hắc hắc nói, cũng không phải là muốn ở chỗ này liền bóp tắt ta cái này nguy hiểm ngọn nguồn a. Có thể các ngươi đừng quên. Dâu đen ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, duỗi ra ngón tay điểm mọi người nói, tuy nhiên chúng ta bây giờ đều là trọng thương trạng thái hư nhược, nhưng là ta Minh Vương nhưng không có bị suy yếu, ở chỗ này khai chiến đối với các ngươi không có chỗ tốt. Nghe dâu đen nói như vậy, trong mắt mọi người thần sắc biến hóa. Đối với dâu đen loại bất an này phân tồn tại, bất luận là hải quân vẫn là quân cách mạnh cũng không coi trọng. Nếu như khả năng lời nói, bọn họ tự nhiên cũng muốn sớm tiêu trừ cái này không ổn định nhân tố. Có thể dâu đen cũng không có nói sai, tại tất cả mọi người suy yếu trạng thái trọng thương dưới, Minh Vương uy hiếp thật là bị phóng đại đến cực hạn. Dưới loại tình huống này khai chiến, song phương thế tất yếu tiếp nhận cực kỳ thảm trọng đại giới. Mà đối dâu đen mà nói cũng giống như thế. Tại không xác định vị kia nhân ngư công chúa lập trường tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý cùng hải quân hoàn toàn vạch mặt. Các ngươi cần phải đem vị kia nhân ngư công chúa cho nấp kỹ a. Nếu để cho ta được đến nàng, hoặc là giết chết nàng. Dâu đen che lấp ánh mắt liếc nhìn mọi người, trong lòng âm thầm nói đến, ta liền không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, đến lúc đó sẽ để ta tới thành lập một cái chính thức hắc ám đế quốc. Chỉ là, không phải tất cả mọi người sẽ xem xét lợi ích loại chuyện này. Chỉ gặp Sakazuki giấy lên dung nham, lạnh giọng nói, hải tặc vương chính là cái này thế giới lớn nhất nguyên tội. Đã không có những vũ trụ hải đó tặc uy hiếp, vậy liền đến phiên ngươi cái này mới hải tặc vương tới đón thụ thẩm phán. Sakazuki, dâu đen ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên cũng nghĩ đến trước đó tại trong tay đối phương nhận khuất nhục. Hắc, ngươi cho là mình là Longinus sao? Cái thế giới này đã không có người làm cho ta lại nhận uy hiếp. Nói, hắn vừa nhìn về phía hải quân trận doanh cười nói, để cho ta tới giúp các ngươi xử lý phản đồ, các ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ? Xử lý phản đồ? Sakazuki lạnh giọng nói, ngươi cái này tạp chủng thật đúng là dám nói a. Sakazuki, dâu đen, các ngươi hai cái đều cho ta khắc chế một điểm. Sengoku lớn tiếng hô hào, chỉ tiếc không có người nghe. Dâu đen cùng Sakazuki ánh mắt va chạm, phảng phất có vô hình phong bão tại giữa hai người hội tụ. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng lo lắng, trên trận cục thế hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên, nước biển lại bắt đầu kịch liệt tuôn ra động. Gặp tình hình này, đang chuẩn bị xem kịch vui này một số người cũng ngồi không yên. Chờ một chút, không phải là ta muốn như vậy đi. Ha, ha ha, nói không chừng là con nào hải quái đi ra hít thở không khí đâu. Nhưng mà, khi này dưới mặt biển thân hình dần dần thân ảnh hiện ra lúc, cơ hồ tất cả mọi người là tuyệt vọng thống khổ kêu to lên. Không, đây tuyệt đối không phải thật sự. Liền Longinus nguyên soái đều chết, nàng dựa vào cái gì còn sống? Liền liền dâu đen cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Quái vật này còn chưa chết. Chớ nhìn hắn trước đó như thế không ai bì nổi. Có thể hắn biết rõ. Liền xem như có được ba loại quả thực năng lực. Hắn cũng không nhất định lại là Longinus đối thủ. Liền Longinus đều muốn đánh đổi mạng sống đại giới mới có thể đánh bại thần. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Không đúng, nàng, trong mắt không có ai mưu loại kia điên cuồng. Tóc đỏ quan sát tỉ mỉ một lát, sắc mặt cổ quái nói. Loại cảm giác này, sẽ không phải là, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều phát hiện, ai mưu, dị dạng, là khuôn mặt này để cho các ngươi hoảng sợ sao? Lời như vậy, vẫn là dùng ta quen thuộc nhất thân phận tốt. Ai mưu, nói. Thân thể như thủy ngân lưu động tái tạo đứng lên. Sau một khắc, một cái nhìn qua trầm ổn trí tuệ trung niên nam nhân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đương nhiên, bộ vị mấu chốt cũng vẫn là bị thánh quang bao phủ. Ai? Drovegapang tiến sĩ? Quá tốt, ta còn tưởng rằng là cái kia ai mưu lại. Không ít người chính may mắn lấy đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Nói đến... Thiên vương rơi vào Drovegapang loại thiên tài này khoa học gia trong tay. Khả năng so Aimil còn đáng sợ hơn a. Mấu chốt nhất là, Drovegapang đã không còn là nhân loại. Coi như hắn là vì nhân loại thế giới mà hy sinh. Nhưng ai nào biết hắn có thể hay không biến thành kế tiếp Aimil đâu. Dù sao, cái kia Aimil đã từng không phải cũng là cứu vãn qua thế giới sao? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nuốt nước bọt nhìn về phía Drovegapang. Có chút bận tâm, sau một khắc hội từ trong miệng hắn nghe được cùng loại dâu đen như thế ngôn luận. Nhìn thấy mọi người này e ngại sợ hãi ánh mắt, Drovegapang trong lòng có chút phức tạp. Cùng loại ánh mắt hắn đã gặp rất nhiều. Tựa như hắn đã từng cố hương như thế. Khi hắn vì cải thiện đảo dân sinh hoạt đem những động vật tiến hành nửa cơ giới hóa cải tạo, biến thành phù hợp sức lao động về sau, những người kia nhìn hắn ánh mắt liền biến, trừ sùng bái cùng kính ngưỡng bên ngoài. Tại bọn họ ánh mắt chỗ sâu, xuất hiện tên là bài xích cùng sợ hãi tâm tình, bay lượn đến càng cao, tại những cái kia không thể bay lượn trong mắt người thì càng nhỏ bé. Ngươi nói không sai, chúng ta thế giới nhất định là những cái kia bình thường người chỗ không thể nào hiểu được. Drovegapang nhớ lại Longinus đã từng đã nói với hắn lời nói. Nội tâm tâm tình rất phức tạp cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Một cái duy nhất có thể hiểu được ta người đều không tài. Cái thế giới này quả nhiên vẫn là thái tịch mịch. Nhìn lấy mọi người, Drovegapang lắc đầu nói. Các ngươi là đang sợ hãi ta lực lượng a? Không cần lo lắng, ta đối thống trị thế giới loại này nhàm chán sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta hội tìm một chỗ tiếp tục ta nghiên cứu, chỉ muốn các ngươi chớ quấy rầy ta là được. Nói xong, hắn liền quay người rời đi vùng biển này. Gặp tình hình này, tất cả mọi người là trùng điệp thở phào. Nếu như lại đến một trận thế kỷ đại chiến, bọn họ căng cứng thần kinh đều sẽ sụp đổ. Đồng dạng lời nói, tại khác biệt trong mắt người lại là hoàn toàn khác biệt lý giải. Chí ít theo dâu đen, Drovegapang rất có thể chính là định chờ hắn Minh Vương cùng Hải quân Hải Vương liều cái lưỡng bại câu thương về sau lại đi ra thu thập tàn cục. Nghĩ tới đây, dâu đen cũng không có chiến đấu ý nghĩ. Cừu hận cùng khuất nhục lúc nào đều có thể trả thù trở về. Đã đợi thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Tặc ha ha ha, vậy ta cũng rời đi. Dâu đen một mặt vô sỉ nhìn về phía Sakazuki. Sakazuki nguyên soái, chúng ta chiến đấu vẫn là áp sau đi. Hải quân có Hải Vương, ta có Minh Vương. Các ngươi tân hải quân cùng quân cách mạnh có cái gì? Dâu đen có ý riêng nói. Nếu như ta là các ngươi lời nói, nên ngẫm lại muốn làm sao đối mặt tiếp xuống khiêu chiến mới đúng. Lần này, Sakazuki không tiếp tục ngăn cản, mà chính là nhíu mày trầm tư, tựa hồ là đang cân nhắc một loại nào đó khả thi. Nếu như nói Tân Hải quân cùng quân cách mạnh là như có điều suy nghĩ, này Hải quân bản bộ thì là mê mang, mất đi nguyên soái bọn họ có chút không biết làm thế nào. Không biết phía trước đường muốn thế nào đi xuống. Tại phức tạp như vậy khó tả tâm tình bên trong. Thế lực khắp nơi lần lượt rời sân. Trận này quyết định toàn bộ thế giới xu thế đại quyết chiến. Rốt cục như vậy hạ màn kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.